trong lòng hai người đều đã hiểu rõ được mục đích của cô. Triệu Phi Dương nhìn sang Viên Quế, rồi nói với cô ta một câu, để tôi đi nói với cô ấy cho, nói xong anh đứng dậy đi về phía Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên theo Triệu Phi Dương đi đến cửa liền lập tức quay người lại nhìn vào anh mà hỏi thẳng, vì sao lại nói dối tôi là cuộc phẫu thuật của Tiểu Lạp rất thành công. Triệu Phi Dương hít một hơi thật sâu, cười gượng nói, còn vì sao nữa, chính là không muốn làm cho cô phải đau buồn và thất vọng, không muốn làm phiền chuyến đi nghỉ dưỡng của cô. Rốt cuộc Tiểu Lạp quan trọng hay là đi nghỉ dưỡng quan trọng anh cũng không phân biệt nổi sao. Bạch Tinh Nhiên tức giận, nếu anh nói với tôi cuộc phẫu thuật của Tiểu Lạp thất bại, tôi chắc chắn sẽ về ngay mà. Cô về ngay thì đã sao? Ngoài đau buồn ra thì đâu còn gì khác, Triệu Phi Dương đi lên phía trước một bước, giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai cô, được rồi, Tinh Nhiên, tôi biết cô rất thương Tiểu Lạp, biết cô rất đau buồn, nhưng bệnh tình của Tiểu Lạp như vậy, chúng ta nên sớm đoán được cái kết quả này mới phải. Nếu tại tôi, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên hòa khóc nức nở, là tôi đã đề nghị cho Tiểu Lạp phẫu thuật, nếu Tiểu Lạp không vào phòng phẫu thuật thì cũng sẽ không chết nhanh như vậy, là tôi đã hại thằng bé. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng nhất định phải phẫu thuật, đây là cách duy nhất, nhưng không ngờ cuộc phẫu thuật này lại đưa Tiểu Lạp về thế giới bên kia. Triệu Phi Dương biết cô sẽ buồn, sẽ tự trách mình, cho nên mới giấu cô về cái chết của Tiểu Lạp. Anh lại một lần nữa giơ tay lên vỗ vào vai cô mà an ủi, bệnh tình của Tiểu Lạp nếu không phẫu thuật, bác sĩ nói cũng không thể qua khỏi tháng này đâu, cho nên cô đừng tự trách mình nữa, cô làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Tiểu Lạp mà. Nhưng nếu không phẫu thuật thì ít nhất thằng bé còn có thể sống thêm được một tháng. Nhưng một tháng đó nó sẽ sống rất đau khổ, chúng ta đã cố gắng rồi, cũng đã cố gắng hết sức, tôi tin Tiểu Lạp ở dưới suối vàng có thể cảm nhận được tình yêu thương của chúng ta dành cho nó. Sự an ủi của Triệu Phi Dương không hề khiến Bạch Tinh Nhiên cảm thấy được an ủi bao nhiêu, dù sao chuyện Tiểu Lạp đã ra đi là sự thật, chuyện cô chủ động đưa ra đề nghị phẫu thuật cũng là sự thật, cô thực sự rất khó để mà không trách mình được. Nước mắt cứ thế lã chã rơi, cô khóc càng bi thương hơn. Chương 105, anh tức giận rồi. Bạch Tinh Nhiên vừa lộ mặt trong bữa tiệc, thì đã mất dạng, rất nhiều quan khách đều không nhìn thấy cô. Thế là nam nữ trong bữa tiệc lại bắt đầu bàn tán, ai cũng tò mò tại sao Nam Cung Thiên Ân rõ ràng đã lấy vợ, nhưng lại không thấy bà xã anh cùng tham dự tiệc. Thậm chí có những người đàn bà nhiều chuyện còn đưa phán đoán quay trở lại điểm xuất phát, vợ của Nam Cung Thiên Ân rốt cuộc còn sống hay không, có phải không sống được giống như lời đồn không? Đối với lời bình luận của người khác, Nam Cung Thiên Ân không có cảm giác gì, chỉ là luôn khinh thường không thèm đáp trả. Dần dần, Chủ tịch Phùng cũng có cảm giác như vậy, mặc dù anh ta rất không hài lòng với kiểu chỉ trích này, nhưng cũng không tiện nói gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một cách. Lúc lên sân khấu đọc bài phát biểu, sẽ nêu tên cảm ơn sự có mặt của vợ chồng Nam Cung Thiên Ân, còn chủ động mời hai người họ lên sân khấu cắt bánh kem với anh ta. Dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Nam Cung Thiên Ân đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Nam Cung Thiên Ân không ngờ Chủ tịch Phùng lại đưa ra chiêu này. Mày hơi cao lại, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Cả buổi tối nay anh đã không thấy cô vợ nhỏ của anh đâu rồi, giờ đi đâu tìm đây? Vốn dĩ anh không quan tâm, dù sao cũng không phải chưa từng bị người ta bàn tán, người ta cũng chẳng biết được thực hư. Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy cảnh anh chỉ có một mình. Anh ngập ngừng một lúc, rồi mới đứng lên trong tiếng vỗ tay, cất bước đi về phía sân khấu. Chủ tịch Phùng nhìn thấy anh lên một mình, biểu cảm trên mặt khẽ thay đổi. Ghé vào bên cạnh anh hỏi, Thiên Ân thiếu gia, bà xã của cậu đâu? Cô ấy không được khỏe, đã về trước rồi, Nam Cung Thiên Ân cười nhạt nói. Hả? Chủ tịch Phùng giật mình, sao lúc trước không có ai nói với anh ta là Nam Cung thiếu phu nhân đã về rồi? Cảm giác như hành động này của anh ta đã chữa lợn lành thành lợn què rồi. Cảm ơn tình cảm nồng nhiệt của Chủ tịch Phùng, chúc anh phúc như Đông Hải. Chủ tịch Phùng cười hơi có vẻ ái ngại, trong lòng áy náy đến nỗi muốn đập đầu vào tường. Anh ta vội lấy micro nói với quan khách, các vị, Nam Cung thiếu phu nhân vì lý do sức khỏe không tốt đã ra về trước, vậy hôm nay sẽ do Thiên Ân thiếu gia cùng tôi cắt bánh kem vậy. Lời vừa nói ra, bên dưới bắt đầu bàn tán. Thậm chí Nam Cung Thiên Ân còn có thể nghe thấy có người nói, thấy chưa, tôi đã bảo tin đồn là thật mà, người phụ nữ đó 80% là chết rồi, bị người nhà Nam Cung bí mật xử lý giống những người trước rồi. Trời ơi, đáng thương quá, một người khác nói. Mặt Nam Cung Thiên Ân hơi biến sắc. Nhưng rất nhanh đã khôi phục về bình thường, tươi cười cùng cắt bánh với Chủ tịch Phùng. Anh ngoài mặt thì không có gì, trong lòng thì đã hận Bạch Tinh Nhiên đến thấu xương, người phụ nữ này thật là to gan tài trời, dám lén lút rời khỏi bữa tiệc. Lẽ nào cô không biết cả xã hội đều đang dòm ngó cô, chờ cô gây trò cười sao? Lẽ nào cô không biết buổi tiệc này có ý nghĩa gì với cô và anh sao? Sau khi xuống khỏi sân khấu, Anh cất bước đi ra ngoài ban công, bấm số gọi điện cho trợ lý Nhan rồi nghiến răng nghiến lợi nói, đi điều tra cho tôi rốt cuộc người phụ nữ đó chết ở đâu rồi. Người phụ nữ đó? Trợ lý Nhan nhất thời không hiểu. Còn có người phụ nữ nào dám ngang ngược ngay trước mặt tôi nữa chứ? Nam Cung Thiên Ân nói trong sự phẫn nộ cực độ. Không sai, ngoài cô ra, còn người phụ nữ nào dám coi thường anh như thế, bỏ lại anh đi vui vẻ một mình. Xem ra gần đây bản thân đối xử với cô quá tốt rồi, nuông chiều đến nỗi khiến cô coi trời bằng vung. Đàn bà chiều quá sẽ thành hư, câu nói này chẳng sai chút nào. Trợ lý Nhan đang định cúp điện thoại, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên ngăn lại nói, đợi đã. Vẫn còn chuyện gì ạ, Thiên Ân thiếu gia? Nhân tiện điều tra luôn tung tích Lâm An Nam, anh nói. Tối nay anh không nhìn thấy bóng dáng Lâm An Nam ở buổi tiệc, điều này trái với lẽ thường, theo bản năng, anh đã liên hệ hai người đó với nhau. Hơn 10 giờ bước ra khỏi buổi tiệc, Nam Cung Thiên Ân vừa hay nhận được điện thoại của trợ lý Nhan, nói với anh Bạch Tinh Nhiên đang ở bên sông. Chân mày cau lại, anh bỗng nhiên hỏi, với ai? Chỉ nhìn thấy một mình thiếu phu nhân, trợ lý Nhan hỏi, Thiên Ân thiếu gia, bây giờ có cần tôi đưa cô ấy tới đó không? Nghe thấy Bạch Tinh Nhiên một mình ở bên sông, cơn giận của Nam Cung Thiên Ân cũng giảm đi một phần, chỉ cần không phải là ở với Lâm An Nam, thì cô vẫn còn cơ hội sống tiếp. Không cần đâu, tôi tự qua đó, nói rồi, anh sải bước đi ra bãi đỗ xe. Sau khi cho Tiểu Lâm về, Nam Cung Thiên Ân đích thân lái xe đến bên sông. Đường ven sông mặc dù rất dài, nhưng vì trời đã về đêm, nên chỉ có một vài người qua lại. Phía xa xa, Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Anh đỗ xe vào lề đường, hạ cửa kính xe xuống. Người phụ nữ này đúng là muốn chết mà, trời lạnh thế này mà không thèm cả mặc áo khoác chạy đến bên sông hóng gió, cô lẽ nào không thấy lạnh sao? Áo khoác của cô trước khi vào hội trường đã để ở trong xe, lúc này vẫn đang vứt ở ghế sau của xe. Chỉ là Nam Cung Thiên Ân ôm lửa giận trong lòng nên không cầm theo áo khoác của cô xuống xe, dùng lực đóng sầm cửa xe vào rồi sải bước về phía cô. Bạch Tinh Nhiên đang đắm chìm trong đau thương và hối hận, cơ bản không hề cảm nhận được cái lạnh, cũng không cảm nhận được đằng sau có người đang lại gần. Từ lúc cô rời khỏi trại trẻ mồ côi tới đây, cô đã lau nước mắt trên mặt hết lần này đến lần khác. Cô thậm chí còn quên mất tối nay bản thân ra ngoài là để tham gia buổi tiệc, quên là trên người vẫn đang mặc một chiếc đầm dạ hội gợi cảm. Nam Cung Thiên Ân đứng đằng sau cô, không hề giấu giếm sự phẫn nộ của mình mà gào lên với bóng lưng cô, Bạch Ánh An. Rốt cuộc đến bao giờ cô mới có thể học được cách làm một người bình thường? Người Bạch Tinh Nhiên cứng đờ, là Nam Cung Thiên Ân. Sao anh lại đến đây? Phải rồi, hôm nay là lần đầu tiên anh dự một buổi tiệc, mà mình lại bỏ anh một mình ở hội trường. Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tinh Nhiên bỗng thấy hổ thẹn, chỉ là so với cái chết của Tiểu Lạp, cô vẫn là coi trọng vế sau hơn. Cô lau nước mắt trên mặt, hổ thẹn quay đầu lại. Nam Cung Thiên Ân thấy cô không thèm để ý đến mình, lửa giận trong lòng càng dữ dội hơn, nghiến răng nghiến lợi nói, có phải cô xem phim nhiều quá, cho rằng bất cứ người phụ nữ bình thường nào cũng có thể dùng cái cách ngu xuẩn vô tri vô lễ tự cho là đáng yêu để làm người đàn ông có tiền động lòng không? Tôi nói cho cô biết, có chỉ là trong phim thôi. Trên thực tế chẳng có người đàn ông nào sẽ thích cái loại phụ nữ tự cho mình là đúng cả. Nếu như cô vẫn còn chút liêm sỉ, thì mau dẹp cái vở kịch vô vị này đi, bởi cho dù cô có giả vờ thế nào, thì cũng không thoát được khỏi cái vết nhơ vô liêm sỉ rằng bản thân vì tiền mà gả vào nhà Nam Cung đâu. Tôi ra lệnh cho cô, bây giờ lập tức ra đây cho tôi. Cuối cùng Nam Cung Thiên Ân thốt ra một câu. Bạch Tinh Nhiên ngồi phía dưới hàng rào bảo vệ bên sông, Nam Cung Thiên Ân cách cô khoảng 300-400 mét, vừa hay là một lối đi. Thấy cô vẫn không có ý định động đậy, Nam Cung Thiên Ân tức đến đỉnh điểm rồi, bước mấy bước dài tiến tới, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô kéo lại, tôi bảo cô đi ra, cô có nghe thấy không? Anh dùng lực mạnh, Bạch Tinh Nhiên lập tức bị anh kéo từ dưới đất lên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô giàn giụa nước mắt. Gương mặt cô tái nhợt, cánh tay lạnh ngắt, giày trên chân cũng không biết ở đâu. Rõ ràng biết đây có thể lại là kế cô bày ra để thu hút sự chú ý của anh vẫn ngây ra một lúc. Hỏi theo bản năng cô sao thế? Bạch Tinh Nhiên cũng không biết lần cuối cùng ứa nước mắt là vì Tiểu Lạp hay là vì mấy câu nói kia của anh nữa. Thực ra Nam Cung Thiên Ân nói không sai, cô vốn dĩ là gả đi vì tiền, căn bản không có tư cách được anh coi trọng, cô cũng không nên vì mấy câu nói đó mà buồn mới phải. Cô vốn định lau sạch nước mắt, ngoan ngoãn theo anh về nhà Nam Cung. Nhưng lúc ngước đôi mắt đẫm lệ lên, không kiềm chế được mà nghẹn ngào nói với anh Tiểu Lạp chết rồi. Chương 106, ép cô uống thuốc một. Ánh mắt Nam Cung Thiên Ân hiện lên vẻ kinh ngạc, Tiểu Lạp chết rồi. Sao có thể như thế được? Mấy ngày trước lúc ở Yên Thành, anh còn nghe cô phấn khởi nói với anh, Tiểu Lạp phẫu thuật rất thành công, hơn nữa còn không bị di chứng gì mà. Anh không quan tâm quá nhiều tới thằng bé đó, nhưng anh biết Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn yêu thương thằng bé như em trai ruột của mình, đây là nguyên nhân khiến cô khóc đến nỗi thương tâm như này sao? Tôi không nên chủ trương bảo thằng bé phẫu thuật, là tôi hại chết thằng bé, rõ ràng biết Nam Cung Thiên Ân không có tâm trạng quan tâm đến chuyện của Tiểu Lạp, Bạch Tinh Nhiên vẫn không nhịn được mà khóc lóc với anh, bởi vì Nam Cung Thiên Ân là người duy nhất ở bên cạnh cô tối nay, ngoài anh ra, không còn ai để cô có thể khóc lóc kể lể được nữa. Cho nên cô mặc kệ bản thân đang dự tiệc, bỏ lại tôi một mình mà đi. Bàn tay to lớn của Nam Cung Thiên Ân vẫn nắm lấy cánh tay cô, giọng nói mặc dù đã ôn hòa hơn, nhưng vẫn đầy vẻ không vui. Bạch Tinh Nhiên dần dần nín khóc, cúi đầu để mặc anh tùy ý mắng nhiếc. Cô có biết người khác đang bàn tán cái gì không? Mọi người không nhìn thấy bóng dáng cô, đều đoán rằng cô có thể đã bị tôi khắc chết đấy, nhắc đến cái là Nam Cung Thiên Ân lại không chịu được mà phát hỏa. Vốn dĩ đặc biệt cố ý đưa cô đi dự tiệc để lộ diện, là để đập tan các phán đoán của quần chúng, kết quả cô lại chơi trò mất tích với anh. Xin lỗi, Bạch Tinh Nhiên sờ mũi, mặt rất áy náy nói, ban nãy tôi vừa nghe tin Tiểu Lạc mất thì phát điên lên, đã rời khỏi buổi tiệc, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh. Cô biết miệng lưỡi thế gian độc ác thế nào, đặc biệt là đối với Nam Cung Thiên Ân, cô cũng biết Nam Cung Thiên Ân nghe thấy những lời đó xong nhất định sẽ khó chịu. Gần như, lúc nào cô cũng đem tới phiền phức cho anh rồi lại mang nó đi. Bảo sao ban nãy anh nói ra những lời đó, lại nghĩ là cô dùng những thủ đoạn rất tầm thường đó để thu hút sự chú ý của anh. Trầm lặng một lúc, cô đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh muộn phiền lo lắng hỏi, vậy phải làm sao? Có phải mai anh lại lên mặt báo không? Ai biết, Nam Cung Thiên Ân không vui nói. Xin lỗi, cô lại cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi. Nam Cung Thiên Ân nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng có giận cũng không phát tiết ra được, cúi xuống nhìn bàn chân trần của cô, giày của cô đâu? Tôi, ngón chân của Bạch Tinh Nhiên cụp vào, giọng nói ấp úng, nãy rơi xuống nước rồi. Sao lớn bằng từng này rồi, đi giày còn để rơi xuống nước chứ? Nam Cung Thiên Ân nhìn cô trách móc, nhìn hình tượng của bản thân bây giờ đi, trông có giống phụ nữ không? Bạch Tinh Nhiên bị anh chê bai như vậy, bất giác lấy hai tay ôm lấy cơ thể, cúi đầu nhìn mình một cái mới phát hiện ra bản thân lúc này quả thật nhếch nhác. Chiếc váy trên người nhàu nhĩ bẩn thỉu, giày cũng không biết rơi đi đâu, chẳng cần nói, tóc chắc chắn bị gió hồ thổi cho rối tung lên rồi. Một cơn gió thổi qua, cô bất giác co rúm người lại, cô từ trong nỗi đau Tiểu Lạc qua đời định thần lại, cuối cùng cũng cảm thấy lạnh. Trời lạnh thế này chỉ mặc một chiếc váy thơ thẩn bên sông, khó trách ban nãy có người tốt bụng hỏi cô có phải có chuyện gì nghĩ không thông không. Cô lại làm Nam Cung Thiên Ân mất mặt, thật là đáng thương. Lúc này, Nam Cung Thiên Ân cho dù có tức đến nỗi muốn bóp chết cô, cũng không có gì là quá đáng. Xin lỗi, cô áy náy nói với anh lời xin lỗi thứ ba. Cơ thể đang lạnh giá bỗng ấm lên. Bạch Tinh Nhiên ngơ ngác một lúc bỗng ngẩng mặt lên, nhìn thấy chiếc áo chen cốt cổ lông sẫm màu trên người mình, rồi lại nhìn về phía Nam Cung Thiên Ân. Đây là áo của anh mà. Anh không những không tức đến nỗi bóp chết cô, mà còn khoác áo của anh lên người cô để giữ ấm cho cô, chuyện không giống với lẽ thường này đừng nói là cô, đến cả bản thân Nam Cung Thiên Ân cũng thấy mình sai sai. Là cô tự khiến cho bản thân thành nhếch nhác như vậy, mà anh lại thấy thương cô khi nhìn cô run rẩy, còn cởi áo của mình ra khoác cho cô. Mau lên xe đi, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên quăng một câu, rồi quay người đi về phía xe trước. Mặc dù thái độ của anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại thấy ấm, kéo chặt chiếc áo trên người, nhanh chân đi theo anh. Lên xe, Bạch Tinh Nhiên cảm kích nói với anh, cảm ơn. Nam Cung Thiên Ân mặc kệ cô, khởi động xe đi về nhà. Chủ yếu là do ở bên sông gió thổi to quá, ngày hôm sau Bạch Tinh Nhiên không ngừng hắt xì hơi. Bầu bí không được uống thuốc, cô chỉ có thể liên tục uống nước. Hy vọng bản thân có thể lấy nước giải độc, mau mau khỏe lại. Sợ lão phu nhân trách mắng, cô thậm chí không dám để bất kỳ ai biết chuyện mình bị cảm, nói dối là mình buồn ngủ quá, trốn mãi ở trong phòng. Hôm nay là cuối tuần, Nam Cung Thiên Ân không phải đi làm, vào bữa sáng, khi lão phu nhân thắc mắc việc Bạch Tinh Nhiên không xuống ăn sáng, anh không những không nổi cáu như mọi lần, mà thậm chí một câu trách móc cũng không nói. Ăn sáng xong, lúc Nam Cung Thiên Ân đi qua phòng của Bạch Tinh Nhiên, ngập ngừng một lúc rồi đẩy cửa đi vào. Bạch Tinh Nhiên vốn đang ngồi bên giường vẽ tranh, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức ném cây bút chì trong tay đi, xoay người trèo lên giường đắp chăn giả vờ ngủ. Nam Cung Thiên Ân đẩy mở cửa, đúng lúc nhìn thấy cảnh cô đang nhắm mắt nằm đắp chăn. Chân mày nheo lại theo thói quen, anh cất bước tiến lại trước giường cô rồi dừng lại, lạnh giọng nói, đừng giả vờ nữa, dậy đi cho tôi. Chương 107, ép cô uống thuốc 2. Hóa ra là anh. Bạch Tinh Nhiên ngán ngẩm không nói gì, đồng thời ngồi dậy khỏi giường. Vừa quay trở lại giá vẽ vừa lẩm bẩm nói, tại sao đi vào cũng không nói một tiếng, tôi còn tưởng là chị Hà Cơ, hắt xì. Cô hắt xì rất đúng lúc, thuận tay vơ lấy tờ giấy xì mũi. Uống thuốc chưa? Nam Cung Thiên Ân nhìn bộ dạng này của cô biết chắc chắn là cảm rồi, mặc váy hít gió lạnh cả một buổi tối, không cảm mới là lạ. Uống rồi, Bạch Tinh Nhiên thuận miệng nói mửa một câu. Uống thuốc gì, đưa đây tôi xem. Bạch Tinh Nhiên giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, không phải chứ. Từ lúc nào anh trở nên quan tâm đến mình thế? Đến uống thuốc gì cũng quan tâm sao? Ặc, làm sao đây? Cô thực chất đã uống đâu, hơn nữa đến hộp thuốc ở đâu cô còn không biết. Rõ ràng là chưa uống đúng không? Nam Cung Thiên Ân khoanh tay trước ngực, biểu cảm như người phán xử, Bạch Đại Tiểu Thư, còn nhớ tôi nói tôi ghét nhất là loại phụ nữ gì không? Suốt ngày nói dối, Bạch Tinh Nhiên cúi đầu, xin lỗi, tôi không nuốt được thuốc, cho nên, nhưng mà tôi đã uống rất rất nhiều nước lọc, chắc chắn là sẽ mau khỏe lại thôi. Rất rất nhiều nước lọc cũng không có tác dụng bằng thuốc đâu, cô nên biết tôi không thể bị cảm, lẽ nào cô muốn lây bệnh sang cho tôi? Nam Cung Thiên Ân nói rồi đi tới trước ngăn tủ, lấy từ trong ra một vỉ thuốc cảm cúm ném vào lòng cô. Tôi, không phải, Bạch Tinh Nhiên bắt đầu căng thẳng. Cô biết Nam Cung Thiên Ân không thể bị cảm, một khi bị cảm sẽ rất dễ phát bệnh, nhưng cô là phụ nữ có thai, hơn nữa bây giờ còn là thời kỳ phát triển quan trọng của em bé, căn bản không được uống thuốc Tây, làm sao đây? Không phải thì mau uống thuốc đi. Giọng nói của Nam Cung Thiên Ân nghiêm túc hơn. Tôi thật sự không uống nổi, tôi sợ nhất là uống thuốc phiên. Lẽ nào cô muốn tôi đút cho cô? Không, mặc dù Bạch Tinh Nhiên nói như vậy, nhưng vẫn không có động tác uống thuốc, thế là Nam Cung Thiên Ân bước tới một bước cướp lấy viên thuốc trong tay cô, sau đó mở hộp lấy thêm ra vài viên thuốc nữa. Anh một tay cầm cốc nước, một tay cầm thuốc ép sát cô. Bạch Tinh Nhiên lùi về sau một bước, rồi lại lùi hai bước, cuối cùng bị anh ép đến góc tường. Cô lắc đầu lia lịa, giọng nói từ kháng cự đến khẩn cầu, không, tôi không uống, chết cũng không uống. Nam Cung Thiên Ân trước giờ bá đạo đã quen chưa từng bị ai phản kháng như thế, trong lòng khó tránh khỏi không vui, mong muốn chinh phục cô càng trở nên mãnh liệt hơn. Huống hồ sự việc đã phát triển đến bước này rồi, nếu anh đột nhiên thỏa hiệp, thì anh mai mốt ở trước mặt người con gái này còn tí tôn nghiêm nào nữa. Rốt cuộc cô có uống không? Tôi thực sự không uống nổi, Bạch Tinh Nhiên sắp khóc rồi, bởi vì cô hiểu Nam Cung Thiên Ân, chỉ cần là việc anh đã quyết thì ai cũng không thay đổi được, bản thân nếu tiếp tục phản kháng chỉ làm anh tức thêm. Quả nhiên Nam Cung Thiên Ân tức giận rồi, đặt cạch cốc nước trong tay xuống chiếc bàn bên cạnh, bàn tay to lớn túm chặt lấy cánh tay cô kéo, Bạch Tinh Nhiên trong chớp mắt bị anh kéo vào lòng. Bàn tay anh di chuyển đến cổ cô, dùng lực bóp miệng cô ra, tay kia thì lấy thuốc nhét vào miệng cô. Miệng bị ép mở ra rồi ngậm lại, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy thuốc bị mắc ở cổ họng một lúc rồi trôi xuống. Phải, trôi xuống rồi. Cô lấy tay bóp cổ họng lại, vừa ra sức ho vừa dùng ánh mắt sợ hãi chừng anh đã làm gì vậy? Anh đã cưỡng ép cô uống thuốc cảm cúm. Đồ khốn nạn trời đánh này. Nam Cung Thiên Ân anh là đồ khốn nạn. Tại sao anh có thể ép người khác làm việc họ không thích như vậy? Anh cho rằng mình là ai? Tôi có uống thuốc hay không dựa vào đâu anh được quyền quyết định? Cô lao tới, vừa điên cuồng lấy tay đánh vào ngực anh vừa kêu gào, vừa cuống vừa tức đến nỗi nước mắt bỗng trào ra. Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô, cười lạnh không phải nói không nuốt được sao? Anh, tôi hận anh. Hận vô cùng cái đồ khốn nạn nhà anh. Bạch Tinh Nhiên tức giận cúi đầu cắn vào mu bàn tay anh, Nam Cung Thiên Ân đau quá kêu lên một tiếng, theo bản năng thả cô ra. Tôi không uống, tôi không muốn uống đấy. Bạch Tinh Nhiên vừa khóc vừa lấy ngón tay móc họng mình, định móc viên thuốc ở trong họng ra. Đại khái lúc móc họng dùng lực mạnh quá, cảm giác khó chịu dâng lên như sóng cuộn, cô lao vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, nhưng những thứ đã nuốt không thể nào nôn được ra. Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy cô rõ ràng rất đau khổ, nhưng vẫn không từ bỏ việc lấy tay móc họng, anh bị bộ dạng bướng bỉnh của cô chọc tức. Kéo cô ra khỏi bồn rửa mặt, tức giận nói, đủ rồi. Trong sự tức giận của anh có xen lẫn chút áy náy, đúng vậy, chính là áy náy. Vốn dĩ chỉ là có ý tốt muốn bệnh cảm cúm của cô mau khỏi, cho nên mới ép cô uống thuốc, không ngờ tính cách của cô lại cố chấp đấu với anh đến cùng. Nam Cung Thiên Ân anh không nhận thua, cũng không mềm lòng, anh đã ép được cô uống thuốc đúng như ý nguyện. Anh thắng rồi, nhưng lại không cảm nhận được niềm vui chiến thắng. Bạch Tinh Nhiên rốt cuộc bị anh chọc giận rồi, giãy giụa không muốn anh đụng vào mình, nhất thời, hai người không ngừng lôi kéo nhau. Từ sau khi Bạch Tinh Nhiên có thai, lão phu nhân cực kỳ nhạy cảm với sự an toàn của Bạch Tinh Nhiên, nghe thấy động tĩnh liền lập tức chạy lên. Bà ta vừa bước vào đã thấy hai người đang lôi kéo nhau trong nhà tắm, sợ đến mức phẫn nộ quát, hai đứa đang làm gì thế? Hai người trong nhà tắm bị tiếng quát làm cho sợ hãi, đồng thời dừng việc lôi kéo lại. Lão phu nhân nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên nước mắt đầm đìa cùng với bộ dạng quần áo xộc xịch, tức đến mức suýt chút nữa thì không thở được, không nhịn được lại quát cô một tiếng, Bạch Ánh An, rốt cuộc cô có biết thân phận của mình bây giờ không hả? Bạch Tinh Nhiên biết bà ta chỉ việc cô có thai mà còn ở đây cãi nhau, cũng khó trách bà ta tức giận như vậy, nhưng mà, cô cũng có muốn đâu. Nghĩ đến hành động ban nãy của Nam Cung Thiên Ân, cô vừa ấm ức vừa buồn bã nghẹn ngào. Nam Cung Thiên Ân bình thản liếc cô một cái, nói với lão phu nhân, bà đừng giận, cháu không sao. Ai cần biết cháu có sao không? Lão phu nhân theo thói quen giơ tay lên vỗ vào đầu Nam Cung Thiên Ân một cái, phẫn nộ nói, bao nhiêu tuổi rồi, còn ở đó mà cãi nhau, nói cháu bao nhiêu lần là vợ chồng phải hòa thuận rồi mà. Lão phu nhân nói xong, quay người hỏi Bạch Ánh An, nó đánh cháu hả? Có bị thương ở đâu không? Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, không lên tiếng. Nam Cung Thiên Ân kinh ngạc nhìn lão phu nhân, tình huống gì đây? Bà nội từ bao giờ lại quan tâm người phụ này nhiều hơn cả anh? Nếu là lúc trước, bất luận là ai sai bà đều sẽ bất chấp đạo lý đổ hết tội lỗi lên đầu đối phương, tại sao hôm nay? Anh lại nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, chẳng qua chỉ là ép cô uống mấy viên thuốc cảm cúm thôi mà, có cần khóc lóc đến vậy không? Cháu rốt cuộc đã làm nó bị thương chỗ nào, để nó khóc ra thế này? Lão phu nhân không yên tâm trách hỏi Nam Cung Thiên Ân. Không có sự thiên vị của lão phu nhân, Nam Cung Thiên Ân trong chớp mắt ngoan ngoãn hẳn, há miệng nói, chỉ là, ép cô ta uống mấy viên thuốc cảm cúm. Chương 108, sẽ không có ảnh hưởng một. Cái gì? Cháu ép nó uống thuốc? Lão phu nhân lại gào lên the thé, sau đó bước đến, giơ tay lên rồi lại đập lên đầu anh một cái, nếu nó không muốn uống thì thôi, sao phải ép nó? Lần sau còn thế là bà xử cháu đấy. Nam Cung Thiên Ân cau mày, vô cùng bất bình gọi, bà nội. Không có việc gì thì đừng có đứng ở đây nữa, mau về phòng mình đi, lão phu nhân nói với anh một câu. Lão phu nhân khó hiểu thế này Nam Cung Thiên Ân lần đầu thấy, anh cũng không muốn ở lại nữa, cuối cùng nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, sắc mặt xám xịt đi ra cửa phòng ngủ. Nam Cung Thiên Ân vừa đi, lão phu nhân ngay lập tức đi tới, quan sát Bạch Tinh Nhiên sốt ruột hỏi, rốt cuộc đã uống thuốc chưa? Bạch Tinh Nhiên dè dặt gật đầu, uống rồi. Lão phu nhân vừa nghe thế thì tức đến mức hít sâu một hơi. Bà nội, xin lỗi, đại thiếu gia khỏe quá, cháu không phản kháng được, giai đoạn đầu mang thai uống thuốc cảm, trong lòng Bạch Tinh Nhiên cũng lo lắng. Thấy dáng vẻ lo lắng, tức giận của lão phu nhân, cô vốn đã sợ hãi có chuyện bất trắc lại càng hoang mang hơn. Lão phu nhân bực bội, đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, phải chăm sóc bản thân cho tốt, sao đột nhiên lại bị cảm chứ? Bạch Tinh Nhiên chột dạ cúi gằm đầu, bản thân cô không dám nói với lão phu nhân mình bị cảm là vì tối qua hóng gió ở bờ sông. Chị Hà liếc Bạch Tinh Nhiên một cái, tiến lên khoác cánh tay lão phu nhân an ủi, lão phu nhân, việc này bà tức cũng vô ích, có lẽ không tệ như bà tưởng thì sao? Bảo bác sĩ đến khám cho thiếu phu nhân xem sao đã. Lão phu nhân hiểu rõ điều này, chỉ đành bảo chị Hà gọi điện kêu bác sĩ gia đình nhanh chóng đến. Bác sĩ gia đình đến rất nhanh. Sau khi nhìn thuốc Bạch Tinh Nhiên uống thì an ủi lão phu nhân, bà yên tâm, thuốc cảm này không ảnh hưởng lắm đối với thai nhi, hơn nữa thiếu phu nhân chỉ uống 3 viên, chắc sẽ không có vấn đề gì. Chắc, lão phu liếc ông ta, thế nghĩa là vẫn sẽ có. Lão phu nhân, là thuốc thì có 3 phần độc, dù là người bình thường uống thuốc thì ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng, chỉ có điều tùy thể chất mỗi người thôi, bác sĩ nói xong, thì bổ sung thêm một câu, tôi thấy thể chất thiếu phu nhân tốt lắm. Ăn được, uống được, chẳng khác gì với người nhàn rỗi, cho nên tôi nghĩ sẽ không có ảnh hưởng. Nghe thấy bác sĩ nói vậy, lão phu nhân yên tâm hơn chút, nhưng vẫn khá lo lắng nói, không có cái gì hóa giải thuốc được à. Có, lát nữa tôi sẽ kê cho thiếu phu nhân một ít, bác sĩ nói. Sau khi bác sĩ đi, chị Hà thấy lão phu nhân vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề, cười nói một câu, lão phu nhân, nghe nói thai nghén không nghiêm trọng đều sinh con trai, cháu đoán thai này của thiếu phu nhân chắc chắn là con trai. Lão phu khẽ thở dài, nói, vậy cũng phải khỏe mạnh mới được. Khỏe mạnh, bác sĩ đã nói nhất định khỏe mạnh, bà đừng lo nữa. Lão phu nhân gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Tinh Nhiên ở trên giường, nghiêm giọng nói, từ hôm nay trở đi mặc nhiều quần áo vào, trời lạnh rồi phải chú ý giữ ấm, đừng bị ốm nữa. Cháu biết rồi, bà nội, Bạch Tinh Nhiên ngoan ngoãn đáp lại. May mà lần bị cảm này không nặng, sau khi uống thuốc bác sĩ kê, bệnh cảm của Bạch Tinh Nhiên dần tốt lên. Buổi tối. Nam Cung Thiên Ân quan sát cô với vẻ nghi ngờ, cuối cùng hỏi ra nghi vấn trong lòng, dạo này cô với bà nội chung sống tốt ghê nhỉ. Bạch Tinh Nhiên còn đang tức giận vì chuyện lúc sáng, không để ý anh. Cô ngồi trước giá vẽ, chẳng ừ hử gì dùng bút chì vẽ chân dung Tiểu Lạp. Cô từng hứa sẽ vẽ chân dung cho Tiểu Lạp, song đến tận ngày Tiểu Lạp đi cô cũng không thể hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ này của thằng bé, nghĩ lại thì thấy hổ thẹn vô cùng. Ngày mai chính là ngày thứ 7 Tiểu Lạp qua đời, cô muốn vẽ xong bức tranh tặng cho thằng bé, để nó ở dưới đó không cảm thấy cô đơn. Tiểu Lạp từng nói, chỉ cần có tranh cô tặng bầu bạn với thằng bé, thì thằng bé sẽ không cảm thấy cô đơn. Nam Cung Thiên Ân đứng cạnh cô, nhìn cô cẩn thận tỉ mỉ vẽ từng nét dáng vẻ của Tiểu Lạp nhưng không để ý mình, hơi hậm hực đi cũng không phải, mà ở cũng không xong. Lần đầu tiên có phụ nữ dám làm trò trước mặt anh, người phụ nữ trước mặt đúng là đã phá quá nhiều lần đầu của anh. Chỉ có điều mặc dù ý thức được điều này, nhưng anh lại không nổi giận, mà đổi chủ đề hỏi, lúc nào đấy vẽ cho tôi một bức nhé. Anh đang bắt chuyện à? Nam Cung Thiên Ân tự hỏi mình một câu, từ bao giờ mà anh lại phải đi bắt chuyện với một người phụ nữ? Không nên thế chứ. Để lấy lại lòng tự trọng suýt thì mất, anh vội đổi giọng, đi xả nước nóng cho tôi muốn đi tắm. Bạch Tinh Nhiên bị tư duy nhảy số liên tục của anh làm cho cạn lời, nhưng cô không ngoan ngoãn hầu hạ anh như mọi khi, tay vẫn vung vẩy chiếc bút vẽ, lạnh nhạt nói, ngại quá, tôi không rảnh. Bạch Ánh An, cô có ý gì? Nam Cung Thiên Ân bị cô kích động, giật chiếc bút trong tay cô, nhìn cô chừng chừng nói, chơi trò giận dỗi với tôi à? Tốt nhất cô nên suy nghĩ rõ rốt cuộc có muốn tiếp tục hờn dỗi không? Tôi suy nghĩ rõ ràng rồi. Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên rút cái bút chì trong tay anh về, Nam Cung đại thiếu gia, từ giờ về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô chắc chắn, cô, tôi cái gì? Có giỏi thì anh nhét thuốc vào mồm tôi nữa đi, Bạch Tinh Nhiên tức giận liếc anh. Nam Cung Thiên Ân dòm cô, bật cười thành tiếng, nếu không phải tôi nhét thuốc vào mồm cô thì bệnh cảm của cô có thể khỏi nhanh thế sao? Bạch Tinh Nhiên câm nín, người đàn ông này đúng là biết kể công thật. Nhưng anh nói hình như cũng có lý, nếu không phải anh ép cô uống 3 viên thuốc đó, chỉ dựa vào thuốc bắc của bác sĩ kê cho thì bệnh cảm của cô chắc chắn không khỏi nhanh vậy. Hơn nữa anh cũng không biết cô mang thai, ép cô uống thuốc cũng là vì giúp cô mau khỏi bệnh, nghĩ vậy thì thấy mặc dù anh ngang ngược, nhưng cũng không đến mức không thể tha thứ. Không đúng, sao cô lại bắt đầu lung lay lập trường? Sao có thể tìm cớ cho việc mình tha thứ cho anh chứ? Nhớ anh ép cô uống loại thuốc như amoxicillin, thì chẳng phải cô ngay lập tức phải lao đến bệnh viện rửa ruột sao? Đại thiếu gia, anh có thể ra ngoài rồi, Bạch Tinh Nhiên quẳng cho anh một câu với vẻ mặt vô cảm, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh của mình. Nam Cung Thiên Ân cũng mất kiên nhẫn lề mề với cô ở đây, xoay người đi đến phòng làm việc. Ngày hôm sau, Bạch Tinh Nhiên đến trước mộ của Tiểu Lạp, mang cả tranh chân dung đã vẽ xong cho thằng bé. Xin lỗi, tranh này xong hơi muộn, cô khẽ khịt mũi, cố gắng nở nụ cười, Tiểu Lạp sẽ không trách cô Bạch đúng không? Với Tiểu Lạp, ngoài áy náy ra cô chỉ có nuối tiếc, tiếc không thể tặng tranh lúc thằng bé còn sống. Ở với Tiểu Lạp trong Nghĩa Trang một lúc, Bạch Tinh Nhiên bèn xoay người đi về phía cổng Nghĩa Trang. Cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ở cổng Nghĩa Trang, sâu trong mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên, cô chuyển bước chân về hướng khác. Chương 109, sẽ không có ảnh hưởng hai. Tinh Nhiên, Lâm An Nam đẩy mở cửa bước xuống xe, đuổi theo nói, em đừng đi vội. Bạch Tinh Nhiên trong lòng ngán ngẩm, thực sự là đi đâu cũng thấy anh ta, xem ra muốn giả vờ không nhìn thấy anh ta cũng khó. Cô ngoảnh lại, nụ cười trên mặt cực kỳ giả tạo, Lâm thiếu gia, trùng hợp thật, có việc sao? Tôi vừa đến trại trẻ mồ côi tìm em, nghe bọn trẻ nói em đến Nghĩa Trang rồi, nên đã đến đây, Lâm An Nam mỉm cười nói. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy lời này của anh ta thì ngay lập tức nổi giận, đến cả nụ cười giả tạo cũng không giả vờ được nữa, trợn mắt bực mình nói, Lâm thiếu gia. Anh tìm tôi làm gì? Chẳng phải tôi đã nói tôi không có hứng thú với anh sao? Còn nữa có phải anh không chọc cho Nam Cung Thiên Ân điên tiết hẳn thì không bỏ cuộc không? Tinh Nhiên, tôi nhắc anh một câu, chọc giận Nam Cung Thiên Ân sẽ không có kết cục tốt, anh liệu mà hành xử. Bạch Tinh Nhiên nói xong thì định xoay người bỏ đi. Lâm An Nam lao đến nói với bóng lưng cô, tôi tìm em là có việc quan trọng. Bạch Tinh Nhiên đứng khựng lại, xoay người liếc anh ta, việc gì? Tôi cho anh 3 phút nói rõ ràng. Lâm An Nam đi tới, sau khi đứng trước mặt cô thì không nói việc quan trọng, mà nhìn chằm chằm cô nói với vẻ nghiêm túc, tôi không muốn chọc anh họ tức giận, cũng chưa từng muốn giành phụ nữ với anh ấy, nếu em và anh ấy có thể yêu nhau cả đời, vậy tôi chắc chắn sẽ không đi phá hoại hai người. Nhưng bây giờ em và anh ấy là tình hình gì bản thân em biết rõ, đợi đến khi em và Bạch Ánh An đổi thân phận, em và anh ấy sẽ không dính dáng gì nữa. Hai tay Bạch Tinh Nhiên dần siết chặt, lại nhắc lại việc này với cô, việc này là việc cô không muốn đối mặt nhưng buộc phải đối mặt. Tôi cũng đã nói, dù sau này tôi và anh ấy không dính dáng gì, thì cũng sẽ không có quan hệ gì với anh hết. Giữa anh và tôi đã kết thúc từ khi anh ngả về phía Bạch Ánh An rồi. Nếu đây là việc quan trọng mà anh nói, thì rất xin lỗi, tôi không cảm thấy đây là việc quan trọng, cũng không cảm thấy cần thiết bàn luận với người chẳng liên quan gì như anh.